Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 164 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đám người Vương Quân vốn dĩ có xích mích với Hàn Đông, vốn là muốn đối phó Hàn Đông. Ngụy Cẩm Phong lập tức cảm thấy bản thân đã đem nhượng lại Ảo Mộng Thành với giá cực thấp cho bọn họ, có phải là quá không có lời không? Dù sao, việc kinh doanh của Ảo Mộng Thành cũng rất được, mỗi tháng đều mang lại cho anh ta không ít thu nhập. Bây giờ, anh ta lại có chút luyến tiếc. Người là như vậy, lúc anh ta cảm thấy không còn hy vọng, lúc chuẩn bị được ăn cả ngã về không, liền cảm thấy cái gì cũng có thể bỏ. Nhưng đến khi anh ta cảm thấy có biện pháp, khi trong lòng lại có thêm một chút hy vọng, liền cảm thấy luyến tiếc những vật ngoài thân. Nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, Vương Quân cười lạnh nhạt một cái, nói: "Làm sao? Còn có vấn đề gì à?" "Cũng không có vấn đề gì. Có điều tôi chỉ chiếm 6 phần cổ phần của Ảo Mộng Thành. Phần của tôi nhường cho các anh, không có chút vấn đề gì. Cái khác thì tôi không làm chủ được rồi." Ngụy Cẩm Phong nói chỉ có một nửa là thật. 4 cổ phần còn lại tuy không phải là của anh ta, nhưng trên thực tế anh ta cũng có thể lấy được. Có điều hiện giờ anh ta có chút ý tưởng nên cũng không nói cho đám người của Vương Quân. Đến lúc đó anh ta có thể thông qua một cách khác từ 4 cổ phần kia mà đạt được lợi. Vương Quân cười nói: "Anh cũng đừng phí lời. Mấy cổ phần kia như thế nào chúng tôi cũng đều biết hết. Nhiều hơn chúng tôi cũng không cần. Lấy thêm 2 phần nữa là được rồi. 2 phần còn lại cho anh và Tạ Di Huy. Đến lúc đó các người có thể phụ trách việc kinh doanh của Ảo Mộng Thành mà." Bây giờ Ngụy Cẩm Phong đã hiểu rồi. Trước khi đến, bọn Vương Quân đã thăm dò đến đáy của Ảo Mộng Thành rồi. Cái tên Tạ Di Huy kia là ông chủ trên danh nghĩa của Ảo Mộng Thành, là do Ngụy Cẩm Phong một tay đưa lên. Tạ Trác Vĩ cười nhạt một cái, nói: "Chúng tôi rất có thành ý đến. Hơn nữa, muốn đối phó với Hàn Đông, dựa vào anh, căn bản là không động nổi vào hắn. Hợp tác với chúng tôi mới là đường ra duy nhất của anh." Nhìn vẻ mặt tươi cười đầy kiêu căng của Tạ Trác Vĩ, Ngụy Cẩm Phong trong lòng rất khó chịu. Nếu bố anh ta, Ngụy Du Vĩ, còn tại vị, thì thái độ của mấy tên kia cũng không kém như vậy. Nhưng việc đã đến nước này, anh ta còn có thể thế nào? Mọi việc đều không thể quay lại. Đúng vào lúc này, điện thoại của Ngụy Cẩm Phong vang lên. Anh ta lấy ra xem một chút, chính là Tạ Di Huy gọi đến. Trong lòng anh ta nghi hoặc rồi nghe máy, liền nghe tiếng Tạ Di Huy nói trong máy: "Anh Ngụy, anh đang ở đâu? Em có việc muốn nói với anh." Nghe thấy Tạ Di Huy xưng hô như vậy, trong lòng Ngụy Cẩm Phong trong lòng có một cơn bực dọc. Trước đây khi Ngụy Du Vĩ còn tại vị, thái độ của Tạ Di Huy cung kính hơn nhiều và cũng xưng hô với anh ta là Ngụy thiếu gia. Nhưng bây giờ một tiếng anh Ngụy chỉ là một loại hình thức mà thôi, căn bản không có chút cung kính nào bên trong. Trong lòng anh ta có chút khó chịu, nói: "Có chuyện gì nói trong điện thoại đi." Lúc này anh ta nghĩ đến một chuyện, đó chính là nếu anh ta muốn lấy được cổ phần của Tạ Di Huy, chỉ sợ không hề dễ dàng như anh ta tưởng tượng. Bây giờ không như ngày xưa, nếu ông già Ngụy Du Vĩ còn tại vị, tình hình sẽ khác rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng anh ta có chút chán nản, lại nghĩ đến tất cả đều có liên quan đến Hàn Đông, liền nghĩ đến thù này không trả thì bực dọc trong lòng không thể chút được. "Anh Ngụy, vừa rồi có người bạn đến tìm em, giới thiệu cho em người bạn tên Lý Bằng Phi. Anh ta muốn mua cổ phần trong tay em. Em liền nói một tiếng với anh Ngụy, làm bao nhiêu năm ở Ảo Mộng Thành, em cũng muốn nghỉ ngơi một chút." Lời nói của Tạ Di Huy khiến trong lòng Ngụy Cẩm Phong rất khó chịu. Không ngờ nó lại nhượng cổ phần trong tay cho thằng cha tên Lý Bằng Phi. Hơn nữa, nghe giọng điệu của y, sự việc đều đã quyết định rồi, căn bản không hề có cơ hội để thương lượng. Đây thật quá không coi mình ra gì mà. "Tên đó là ai vậy? Mà cậu lại vội vã bán cổ phần đi như thế?" Ngụy Cẩm Phong khó chịu hỏi. Trong lúc anh ta đang điện thoại, bọn Vương Quân đều rất chăm chú nghe. Nghe thấy có người khác muốn tiếp tay số cổ phần còn lại, khóe miệng đều lộ ra nụ cười nhạt. Đợi Ngụy Cẩm Phong gác máy, Tất Bác Bình nói: "Ai thế? Muốn tranh với bọn này?" Ngụy Cẩm Phong cũng có chút tức giận, nói: "Một người tên Lý Bằng Phi, anh ta sẽ đến đây ngay." Vốn dĩ Lý Bằng Phi cũng ở Ảo Mộng Thành, vừa mới huênh hoang trong điện thoại nói sẽ qua ngay. Muốn nói chuyện, giọng điệu đó dường như anh ta đã ăn chắc rồi. Tân Bắc Bình sững người, sắc mặt lập tức thay đổi, nói với Vương Quân. Lý Bằng Phi là con của phó chủ tịch tỉnh Lý, không ngờ rằng anh ta cũng ngắm đến ảo mộng thành. Vương Quân cũng giật mình, cười nói. Hóa ra là con của Lý Trọng Hỷ, nó muốn nhúng tay vào cũng tốt, chúng ta có thể cùng nhau làm mà. Anh ta tuy là cháu ngoại của chủ tịch tỉnh Yến Sơn Cao, nhưng Lý Trọng Hỷ này là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh. Nếu Lý Bằng Phi là con ruột của ông ta, đương nhiên thân phận sẽ kém hơn Vương Quân. Ngụy Cẩm Phong vừa nghe, lập tức hiểu ra, hóa ra cái tên Lý Bằng Phi quả nhiên có chút bối cảnh, chả trách lại huynh hoàng như vậy. Mẹ nó, bây giờ ảo mộng thành giống như một miếng thịt mỡ, ai cũng muốn cắn một miếng. Trong lòng Ngụy Cẩm Phong có chút bi ai, xem ra vẫn phải có chỗ dựa vững chắc mới được. Sớm biết như vậy thì đã chuẩn bị sớm một chút, cũng không trầm luân đến mức này. Lúc này cửa phòng mở ra, Tạ Di Huy mang theo hai người đi vào. Nhìn thấy Vương Quân ngồi đó, Lý Bằng Phi mỉm cười một cái, nói: Tôi tưởng là ai kìa, hóa ra là các người à? Đều là con ông cháu cha rất sôi nổi ở Thục Đô, bọn họ đều có chút qua lại trực tiếp, vì vậy đều quen biết. Vương Quân giơ chiếc cốc trong tay lên, nói: Bằng Phi, lại đây chúng ta uống vài chén. Được, uống thì uống. Lý Bằng Phi cười nói, đi đến ngồi bên cạnh Vương Quân, nâng cốc và chạm một cái, sau đó giơ lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó, anh ta buông chén xuống, nói: Nếu mục đích của mọi người không có gì khác biệt lắm, vậy tôi cũng không nhiều lời nữa. Cổ phần của Tạ Di Huy tôi lấy rồi, những thứ khác tôi không quan tâm, nếu được thì mọi người cùng nhau làm. Vương Quân vỗ tay nói: Thật thẳng thắn, vậy tôi cũng không nói nhiều, cứ làm như thế đi, mọi người cùng hợp tác vui vẻ. Được, hợp tác vui vẻ. Lý Bằng Phi vui vẻ cười nói, lúc này lại cầm cốc lên rót rượu, sau đó liền cùng Vương Quân, Tạ Trác Vĩ, Tất Bắc Bình, Đào Gia Huy cạn chén, coi như đã đạt được thỏa thuận. Vương Quân là người đứng đầu của Tạ Trác Vĩ, Tất Bắc Bình và Đào Gia Huy, bởi thế nên khi giao dịch với Lý Bằng Phi không cần phải để ý đến suy nghĩ của bọn chúng. Về phần Ngụy Cẩm Phong và Tạ Di Huy, thân là chủ của ảo mộng thành thì căn bản không được để trong mắt bọn chúng. Chỉ cần bọn họ có thể thống nhất ý kiến, vậy những mặt khác sẽ dễ giải quyết rồi. Lý Bằng Phi đặt chén xuống, nói: Sự việc cứ như thế quyết định nhé. Sau này, ảo mộng thành sẽ do chúng ta cùng nhau kinh doanh. Tôi biết mọi người đều rất bận, sẽ không đích thân đến quản lý. Vì vậy, mỗi người chúng ta cứ phái người đến quản lý phụ trách kinh doanh. Về phần tiền lãi, đến lúc đó dựa vào tỷ lệ mà phân, mọi người không có ý kiến gì chứ? Trong mắt của Lý Bằng Phi, thực ra không hề coi trọng Vương Quân mấy. Vương Quân dù sao cũng không phải con trai của Yến Sơn Cao, giữa cậu cháu còn có chút khác biệt. Có điều, mình anh ta nắm đến 40% cổ phần của ảo mộng thành cũng rất không tồi rồi, và cũng có thể nhân cơ hội này lung lạc đám người Vương Quân. Về phần bọn Vương Quân, có Lý Bằng Phi gia nhập cũng là một việc không tồi, nên mới không chút do dự đáp ứng. Ngụy Cẩm Phong ngồi một bên, căn bản không có ai để ý đến anh ta. Anh ta thấy Lý Bằng Phi này nói chuyện rất rêu rao, nói chuyện cũng có loại khí thế độc đoán, trong lòng cảm thấy chút khó chịu. Nhưng người ta là con trai của ủy viên thường vụ, có quyền ngạo mạn, anh ta chỉ còn cách chịu đựng. Vương thiếu gia, Lý thiếu gia, chuyện của tôi... Anh là đứa nào? Lý Bằng Phi khinh thường nhìn Ngụy Cẩm Phong một cái, trong lời nói đầy vẻ khinh thường cực độ. Ngụy Cẩm Phong chỉ cảm thấy máu nóng trong người bốc lên, hận một nỗi không thể xông lên trước dùng một cước đá bay Lý Bằng Phi, sau đó đá lên y mấy đá thật đau. Anh ta cố nhịn nỗi tức giận trong lòng xuống, đang muốn giải thích. Lúc này Vương Quân khẽ mỉm cười nói: Anh ta là Ngụy Cẩm Phong, chúng tôi đang tìm anh ta để nói chuyện cổ phần. Lý Bằng Phi bỗng hiểu ra, nói: Anh chính là Ngụy Cẩm Phong mà, thế nào cũng qua đây uống một chén. Tuy Ngụy Cẩm Phong hận một nỗi không thể một cước đá chết anh ta, nhưng vẫn cứ đi tới, rót một chén rượu, giơ hai tay lên, nói: Tôi kính thiếu gia Lý một chén, cạn trước để kính. Nói rồi, liền đều đều uống hết chén rượu. Lý Bằng Phi cười nhạt, nhấc chiếc chén trên bàn lên, tùy ý uống một ngụm, sau đó lại quay đầu sang phía Tạ Trác Vĩ nói chuyện. Ngụy Cẩm Phong bị sự huênh hoang khinh thường của Lý Bằng Phi làm cho phát cáu, cổ họng bỗng dày lên vài phần. Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện giờ, tức thì trở lại bình thường, ngồi bên cạnh, mắt nhìn về phía Vương Quân. Vương Quân hiểu ý của Ngụy Cẩm Phong, cười nói: Điều kiện của anh chúng tôi sẽ ghi nhớ. Lý Bằng Phi lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt quét qua Ngụy Cầm Phong một cái, hỏi: "Điều kiện gì?" Vương Quân cười nói: "Anh ta muốn chúng tôi giúp đỡ đối phó với Hàn Đông." Lý Bằng Phi cười ha ha, uống sạch hết chén rượu cầm trong tay, đặt chén rượu xuống bàn phình một cái, nói: "Hóa ra là như vậy à? Như thế thì chúng ta càng phải hợp tác rồi." Ngụy Cầm Phong nghe xong nhẹ cả lòng, còn trên mặt bọn Vương Quân thì đều nở nụ cười. Thực ra, lúc mới nghe Lý Bằng Phi muốn nhúng tay vào việc của Ảo Mộng Thành, Vương Quân liền biết ngay đám người của y có thể hợp tác cùng Lý Bằng Phi. Trước khi đó, bố của Lý Bằng Phi là Lý Trọng Hỷ tại hội triển lãm phê phán Hàn Đông trước mặt mọi người. Những kẻ con ông cháu cha đương nhiên đều có nghe phong phanh được. "Nếu mục tiêu của mọi người đều giống nhau, vậy không cần phải nói rồi. Tối nay nhất định phải uống cho say, chơi cho vui." Lý Bằng Phi rất hứng thú, nói với Tạ Trác Huy: "Lão Tạ, không phải anh nói Ảo Mộng Thành có vài hàng tốt sao? Đều gọi đến đây, tối nay anh em ta cùng nhau vui chơi." Tạ Trác Huy nhận lệnh, đi ra ngoài một lúc, liền đưa đến một đám thiếu nữ ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Những cô gái đó đều ăn mặc hết sức hở hàng với đủ các loại hình. Ngụy Cẩm Phong nhìn thấy cô gái mà ngày thường mình thích trong đám con gái kia, lập tức trong lòng thấy bứt rứt, quay đầu nhìn Tạ Di Huy một cái, thấy mặt y vẫn như không, trong lòng phẫn nộ nghĩ: "Mẹ nó, thằng này vì muốn lấy lòng đám Lý Bằng Phi, không hề coi bố mày ra gì." Thế Lý Bằng Phi chọn hai cô gái, một trong số đó chính là đồ chơi yêu thích của mình, Ngụy Cẩm Phong ra sức nắm nắm tay. Tuy cô gái kia chỉ là đồ chơi, nhưng dù thế nào, lúc trước cũng là hàng cấm của y, bây giờ lại dựa trong lòng của Lý Bằng Phi, nũng nịu, bón đồ ăn cho Lý Bằng Phi ăn. Ngụy Cẩm Phong ngồi một bên nhìn, trong lòng thật không thoải mái. "Bọn người này đều là ăn người không nhổ xương, đợi giải quyết xong việc của Hàn Đông, bố mày không chơi với chúng nó." Ngụy Cẩm Phong thầm nghĩ trong lòng. Thực ra, lần này cha anh ta bị hạ bệ, căn bản chẳng liên quan gì đến Hàn Đông. Nhưng anh ta vì bị Chu Chính xử lý một trận, mà Ngụy Du Vĩ vì bị Phùng Cẩm Giật, bí thư quận ủy của khu Cao Bình, liên lụy mới bị rớt đài. Trong đó cũng có chút liên quan đến Chu Chính. Dường như, ban đầu là do công an quận của khu Cao Bình bắt được một tên trộm, thu được một máy sách tay mới tìm ra một chuỗi sự việc này. Thế nên, Ngụy Cẩm Phong mang tất cả thù hận đem tập trung lên người Hàn Đông. Đối với y, Hàn Đông chắc chắn nhắm vào vị trí của cha y nên mới cho người thu thập thông tin, sau đó lật đổ bố y để ngồi lên chức phó bí thư thành ủy. Trải qua quá trình công tác, những nhân viên mới nhận chức trên cơ bản đều đã bắt đầu chính thức đi vào cương vị công tác. Ngày 13 tháng 10, Hàn Đông đưa tân bí thư quận ủy khu Cao Bình Vương Dược Minh, ủy viên thường vụ quận ủy Nguyên Á Văn đảm nhiệm. 10 giờ, Hàn Đông đi vào đại lễ đường của Ủy ban Nhân dân khu Cao Bình. Lập tức, một tràng vỗ tay như sấm vang lên. Hàn Đông đi ở chính giữa, đi bên cạnh Vương Dược Minh và Thường Tĩnh Phong. Mặt khác, Phó trưởng ban tổ chức Khương Tùng Thần cũng cùng đến. Anh ta đến tuyên bố văn kiện bổ nhiệm của thành ủy. Lẽ ra, bổ nhiệm bí thư quận ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ của thành ủy đều phải đích thân xuống. Nhưng Mã Pháp Sinh mượn cớ có việc không đến, nên việc này đến lượt phó trưởng ban tổ chức. Khương Tùng Thần sáng vẻ khoảng 40 tuổi, nâng kính mắt, có vẻ có văn hóa, giống như một người thư sinh. Sáng hôm nay, nhận được điện thoại của Nguyên Á Văn, nói Hàn Đông muốn đưa Vương Dược Minh lên nhậm chức, trong lòng anh ta bỗng có một hồi hứng khởi. Anh ta cảm thấy, đối với bản thân anh ta mà nói, là một cơ hội không tồi, có thể tranh thủ cơ hội lần này, tiếp xúc với Hàn Đông một chút, nếu được lọt vào mắt xanh của Hàn Đông, vậy thì con đường đi sau này rộng dài nhiều rồi. Cùng với khí thế quật khởi của Hàn Đông, rất nhiều cán bộ ở thành phố, đặc biệt là một số ít người khổ sở vì không có chỗ dựa và những người kỳ vọng vào con đường làm quan đều bắt đầu khởi động tay chân. Khương Tùng Thần là một trong số đấy. Anh ta đã bình tĩnh phân tích qua, cảm thấy nếu có thể theo Hàn Đông lăn lộn, tương lai chưa nói cái khác, ít nhất chức phó giám đốc sở hẳn là không có vấn đề gì, giám đốc sở cũng không phải là giấc mơ. Nhìn Nguyên Á Văn và Chu Chính xem, mới bao nhiêu tuổi đâu, vì là thân tín của Hàn Đông. Kết quả mới trẻ tuổi đã là cán bộ cấp cục phó rồi, hơn nữa còn là loại phó cục trưởng thực quyền. Bản thân vào thời điểm ở cái tuổi đó còn đang phấn đấu ở cấp phó phòng kìa. Khương Tùng Thần mặt ngoài tuy rất bình thản, sâu trong lòng đã bắt đầu dậy sóng mãnh liệt. Ông ta thấy chỉ có thể nắm chắc cơ hội, giấc mơ của mình đã không còn xa xôi nữa. Đợi Khương Tùng Thần tuyên bố bổ nhiệm xong, Vương Dược Minh, Nguyên Á Văn, Thường Tĩnh Phong lần lượt lên phát biểu. Sau đây, mời Phó Bí thư Thành ủy Hàn Đông cho chúng tôi chỉ thị quan trọng. Thường Tĩnh Phong nhiệt tình nói, nhưng trong lòng ông ta lại có chút bất mãn. Lần này, không ngờ Hàn Đông đích thân áp trận cho Vương Dược Minh và Nguyên Á Văn, chứng tỏ sự coi trọng của anh ta với hai người này không tầm thường. Mặt khác, có phải Hàn Đông cũng nhân dịp này thể hiện điều gì với anh ta? Hàn Đông mang theo nụ cười nhạt, chậm rãi nhìn quét qua hội trường một vòng, sau đó liền phát biểu, chủ yếu nói hai ý. Một là hy vọng tha thiết đối với khu kỹ thuật cao Cao Bình, hy vọng bọn họ đoàn kết nhất trí dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, cố gắng làm tốt các hạng mục. Hai là hy vọng cán bộ quận ủy Cao Bình kiến thiết tác phong, đặc biệt là bắt được tác phong công tác của cán bộ đảng viên. Trước khi đến, Hàn Đông để Vương Dược Minh ngồi xe của hắn, đã nói qua với anh ta, để anh ta sau khi nhậm chức, bắt đầu toàn lực kiến thiết đội ngũ cán bộ, người là mấu chốt của công tác sự nghiệp. Đội ngũ cán bộ đặc biệt quan trọng, chỉ có bắt được đội ngũ cán bộ mới có thể lãnh đạo mọi người làm tốt các hạng mục công tác khác. Bản thân cái này cũng là một trong những công tác trọng điểm của thành ủy. Hàn Đông bây giờ chẳng qua cũng chỉ là để Vương Dược Minh làm trước ở quận ủy khu Cao Bình mà thôi. Sau khi đại hội cán bộ kết thúc, đã là 11 giờ hơn rồi. Với lời mời của Vương Dược Minh, Hàn Đông liền lưu lại ăn cơm trưa. Phó Bí thư Hàn, tôi mời anh một chén, còn mong anh sau này đối với công tác của tôi chỉ bảo phê bình nhiều hơn. Khương Tùng Thần bắt được cơ hội, nâng cốc nói với Hàn Đông. Tôi xin uống trước, kính Phó Bí thư Hàn. Hàn Đông khẽ mỉm cười, cầm chén chạm với ông ta một cái, lập tức liền uống hết, nói. Công việc của cán bộ tổ chức là chọn người giỏi giang cho toàn thành phố, nhiệm vụ không hề nhẹ. Trưởng ban Khương phải học hỏi thêm tài liệu, lĩnh hội được tầm quan trọng trước mắt của kiến thiết đội ngũ cán bộ, đồng thời phải cùng cơ sở liên hệ thêm, hiểu biết động thái của cán bộ cơ sở, triển khai công việc với tính sáng tạo mới. Thấy trong lòng Khương Tùng Thần xúc động vậy, Hàn Đông nẻ mặt như vậy, xem ra quyết định của mình không sai. Ông ta hiện giờ là phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, phía trên còn có một trưởng ban chèn ép. Cho nên, cho dù Hàn Đông phân quản ban tổ chức cán bộ, ông ta phó trưởng ban thường vụ bình thường cũng không có cơ hội tiếp xúc với Hàn Đông nhiều, nên cơ hội ngày hôm nay rất khó có được. Sau khi đã hiểu được đại khái ý tứ của Hàn Đông xong, Khương Tùng Thần có thể tiến thêm một bước nữa. Tôi nhất định sẽ nhớ kỹ chỉ bảo của Phó Bí thư Hàn, sau này học hỏi thêm, suy xét thêm, liên hệ thêm với cán bộ cơ sở, tranh thủ làm tốt công tác. Hàn Đông gật đầu, ý của cái tên Khương Tùng Thần này đã rất rõ ràng rồi, cũng coi như là người có thể xem xét. Dù sao, ban tổ chức cán bộ cũng cần người của mình, vị trí phó trưởng ban thường vụ cũng khá quan trọng. Lúc này, cánh cửa phòng mở ra, Tạ Nhất Sơn tay cầm điện thoại đi đến, nói. Phó Bí thư Hàn, điện thoại của Phó Bí thư Hầu nói có việc khẩn cấp. Hàn Đông ngẩn ra, nghi hoặc cầm lấy điện thoại, nói. Tôi là Hàn Đông. Phó Bí thư Hàn, tôi là Hầu Hoa Đông, vừa nhận được tin tức Bí thư huyện ủy huyện Phú An Phạm Linh Dịch và Chủ tịch huyện Vi Băng Hiền đã xảy ra tai nạn xe cộ. Phạm Linh Dịch chết ngay tại chỗ, Bí thư Hề mời anh lập tức đến văn phòng của anh ấy. Hầu Hoa Đông ở trong điện thoại vội vàng nói. Hàn Đông trong lòng đầy nghi hoặc, không ngờ là Bí thư huyện ủy và Chủ tịch huyện cùng xảy ra tai nạn. Chỗ này cũng quá kỳ quái rồi chăng? Chẳng lẽ ở giữa có ẩn tình gì? Tuy rằng không có ăn gì, nhưng Hàn Đông cũng đành phải lập tức trở về thành phố. Đám người Vương Dược Minh thấy Hàn Đông thần sắc khác thường, đều biết chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, bởi vậy đều không có giữ lại. Đi ra ngoài nhà khách, Vô Đại Lực đã khởi động xe rồi. Tạ Nhất Sơn từ phía sau bước nhanh theo kịp, trong tay cầm lấy một phần cơm hộp, đi tới đưa cho Hàn Đông, nói. Phó Bí thư Hàn, anh ở trên xe tùy tiện ăn một ít đi. Hàn Đông gật gật đầu. Tạ Nhất Sơn này cũng thật là chu đáo, biết hắn lúc này chắc chắn không có ăn gì. Mà vừa rồi, điện thoại của Hầu Hoa Đông gấp như vậy, chắc chắn không có thời gian ăn cơm, cho nên cố tình mua về cho hắn. Chỉ ít có thể no bụng, đợi lát bận rộn cũng không cần lo đói rồi. Đám người Vương Dược Minh ở một bên đưa Hàn Đông rời khỏi, nhìn thấy Tả Nhất Sơn chu đáo như vậy, trong lòng đều có chút cảm thán. Xem ra, thư ký cũng không phải dễ làm, nhìn xem Tả Nhất Sơn người ta lúc nào cũng đều lo nghĩ cho lãnh đạo. Vô Đại Lực khống chế tốc độ xe, chờ Hàn Đông vừa mới ăn xong, xe cũng liền đúng lúc lái vào trụ sở thành ủy. Hàn Đông xuống xe, bước nhanh lên lầu. Đi đến văn phòng của Hề Hiểu Kiện, Hạ Kim Cường và Hầu Hoa Đông đều đã đến rồi. Bọn họ đều vẻ mặt bình tĩnh, thấy Hàn Đông đến cũng chỉ gật đầu. Hề Hiểu Kiện mặt âm trầm nói, Phó Bí Thư Hàn tới rồi, trưởng ban thư ký nói xem tình hình cụ thể đi. Hầu Hoa Đông gật gật đầu, nói, vừa mới nhận được Phó Bí Thư Huyện ủy huyện Phú An Doãn Nam ủy báo cáo, tình hình cụ thể là Phạm Linh Dịch và Vi Băng Hiền sau khi tham dự hội nghị tọa đàm Hội đồng Nhân dân, xe của hai người bị một chiếc xe hàng lớn mất khống chế đụng phải. Phạm Linh Dịch chết ngay tại chỗ, mà Vi Băng Hiền hiện đang ở bệnh viện tiến hành cấp cứu, tình hình cũng không được lạc quan. Sự tình quả thật vô cùng nghiêm trọng. Hàn Đông trước tiên liền nghĩ đến chuyện này rất không tầm thường. Bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện cùng lúc bị một chiếc xe hàng đụng phải, mà đụng lợi hại như vậy, trong đó chỉ sợ không phải tai nạn xe cộ đơn giản như vậy. Hầu Hoa Đông lúc này nói tiếp. Cơ quan công an đã khống chế tài xế gây chuyện. Theo bước đầu thẩm tra, gã là say rượu lái xe. Hạ Kim Cương hút thuốc, trầm giọng nói. Nhất định phải điều tra rõ, cho dù say rượu lái xe, tai nạn xe cộ cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy. Hy vọng Vi Băng Hiền vết thương không quá nặng, bằng không hai lãnh đạo đồng thời gặp chuyện không may, tình hình sẽ càng nghiêm trọng. Mọi người ở đây đều hiểu được điểm ấy, không khí trong văn phòng rất áp lực. Hề Hiểu Kiện ngoại trừ lúc đầu đã nói một câu, vẫn đều yên lặng hút thuốc, chân mày của ý trao lại, thỉnh thoảng lại run rẩy, rất rõ ràng nội tâm ý cũng không bình tĩnh. Điều tra, nhất định phải điều tra rõ ràng. Hề Hiểu Kiện cầm lấy nửa điếu thuốc trong tay, ấn mạnh vào trong gạt tàn thuốc, hùng hăng nói. Đúng lúc này, Cửu Nam Dịch cầm lấy điện thoại di động đi vào, nói. Bí thư, điện thoại của Phó Bí thư Doãn huyện Phú An. Hề Hiểu Kiện bình tĩnh, cầm lấy điện thoại. Rất nhanh, sắc mặt trở nên càng âm trầm hơn, giống như bão táp sắp tới rồi. Vì Bằng Hiền cấp cứu vô hiệu, vừa chết rồi. Hề Hiểu Kiện quăng mạnh điện thoại trên bàn. Những người ở đây sắc mặt càng trở nên khó coi. Sự tình phát triển khiến mọi người một chút chuẩn bị cũng không có. Hai cán bộ cấp cục trưởng tử vong không bình thường, thành ủy phải cho trong tỉnh một lời giải thích, phải cho quần chúng nhân dân một lời giải thích. Hạ Kim Cương nói. Bí thư Hề, tôi cho rằng việc này nhất định phải điều tra chặt chẽ đến cùng, cho dù là nguyên nhân gì đều phải làm rõ chuyện này. Tôi đề nghị thành ủy do Phó Bí thư Hàn dẫn đầu phụ trách điều tra việc này, đem chân tướng điều tra ra công bố với mọi người, cho các phương diện một giải thích. Hàn Đông nghe xong trong lòng khó chịu, hắn hiểu được ý của Hạ Kim Cường, chuyện này quả thật cần thành ủy coi trọng, cần người dẫn đầu điều tra, nhưng chuyện này chắc chắn không đơn giản. Hạ Kim Cường giao cho hắn rất rõ ràng là không có ý tốt. Một mặt chuyện này điều tra ra chỉ sợ liên quan không ít, nếu không làm rõ, trách nhiệm ở trên người phụ trách là chính mình, thật sự làm rõ mọi thứ rồi chỉ sợ cũng là một vấn đề. Hề Hiểu Kiện gật đầu nói, ừ, cứ như vậy, Phó Bí thư Hàn, anh vất vả một chút, phụ trách điều tra xử lý việc này, nếu cần có thể mời ủy ban kỷ luật tham gia. Nếu bọn họ hai người đều nói như vậy, Hàn Đồng cũng không chối từ, nói, cứ như vậy đi, tôi lập tức đến huyện Phú An. Hàn Đồng trong lòng biết Hạ Kim Cường là bởi vì trước đó hắn cùng Hề Hiểu Kiện hợp tác khiến y vô cùng buồn bực, cho nên y mới cố ý giao công việc tồi tệ này cho hắn, khiến hắn đau đầu, đấy rất rõ ràng là trả thù. Mà Hề Hiểu Kiện phòng trường cũng lo lắng hắn không có chuyện làm, cân nhắc khiến hắn tìm chút việc làm, đồng thời cũng theo đó thăm dò ý của hắn, bởi vậy hai người coi như ăn nhịp với nhau. Tuy nhiên sự tình nếu đã rơi xuống đầu mình, Hàn Đồng cũng không có gì phải sợ, cho dù sự tình phức tạp hơn, Hàn Đồng cũng phải điều tra rõ ràng. Ừ, cứ như vậy. Hàn Đồng, anh nắm chắc một chút, khi có thể đem tình hình báo cáo cho thành ủy một chút. Hề Hiểu Kiện đứng dậy nói. Đi ra văn phòng của Hề Hiểu Kiện, Hàn Đông nói với Tàn Nhất Sơn. Lập tức gọi điện thoại cho Cục trưởng Mã Cục Công an, để Cục Công an thành phố lập tức tiếp nhận chuyện này, do anh ta đảm nhận tổ trưởng tổ điều tra. Tàn Nhất Sơn gật đầu nói. Được, thưa Phó Bí thư. Lập tức gọi điện thoại cho Mã Vũ Kim, đem chỉ thị của Hàn Đông truyền đạt qua đó. Mã Vũ Kim làm Cục trưởng Cục Công an, trong thành phố đã xảy ra chuyện như vậy, y đương nhiên đã sớm biết, cũng đã làm xong chuẩn bị tham gia điều tra. Sau khi nhận được điện thoại của Hàn Đông, y lập tức tỏ vẻ Cục Công an đã làm xong chuẩn bị, y cũng lập tức đến huyện Phú An. Tả Nhất Sơn cúp điện thoại, liền đem tình hình nói với Hàn Đông. Hàn Đông nghe rồi, trong lòng cũng khá hài lòng. Mã Vũ Kim này cũng là người làm được việc. Chỉ chốc lát sau, xe của Mã Vũ Kim liền lái qua đây. Cùng đến còn có chi đội trưởng chi đội điều tra hình sự Cục Công an, Phương Lập Gia. Hàn Đông để Mã Vũ Kim lên xe của hắn, theo sau hai chiếc xe đi đến huyện Vũ An. Ở trên xe, Hàn Đông giải thích một chút với Mã Vũ Kim, để y trong khoảng thời gian này đem tinh lực chủ yếu đặt trên chuyện này. Nếu cục công an thành phố có ai công tác sơ suất qua loa, thậm chí trở ngại việc điều tra này, thành ủy sẽ xử phạt nghiêm khắc. Mã Vũ Kim nói, Phó Bí Thư Hàn yên tâm, tôi nhất định điều tra rõ việc này. Căn cứ bước đầu phán định, chuyện này khẳng định không phải tai nạn xe cộ đơn thuần, khẳng định còn liên lụy đến chuyện khác. Trước đó, tôi đã khiến chi đội hình sự làm tốt chuẩn bị, điều động nhân viên có khả năng cao thành lập tổ điều tra chuyên án. Hàn Đông gật đầu nói, phản ứng của anh là kịp thời, sau khi cục công an thành phố tiếp nhận chuyện này, nhất định phải kín đáo khai triển công tác, bất kể ai tham dự trong đó đều phải điều tra tới cùng. Thành ủy chính là hậu thuẫn hùng mạnh của anh, đừng có bất kỳ cảm xúc sợ hãi sợ khó gì cả. 4 giờ, xe đã đến huyện Phú An. Vừa đến cửa ủy ban nhân dân huyện, liền nhìn thấy trong trụ sở không ít người vây quanh. Hàn Đông từ trên xe xuống, lập tức Phó Bí thư huyện Phú An Doãn Nam Uy liền đến chào đón, nói, Phó Bí thư Hàn, anh đến rồi. Bọn họ làm gì vậy? Hàn Đông hỏi. Doãn Nam Uy nói, Phó Bí thư Hàn, đó là người thân của Bí thư Phạm và Chủ tịch huyện Vi, bọn họ tâm trạng hơi kích động. Đúng lúc này, những người đó phát hiện tình hình bên đây, rất nhanh liền xông tới. Có người nhìn thấy xe của Hàn Đông thì biết hắn là lãnh đạo thành ủy, liền kích động xông tới. Hàn Đông thấy thế, liền cao giọng nói, mọi người không cần chen chúc, tôi là Phó Bí thư Thành ủy Hàn Đông, được Bí thư Thành ủy Hè, Chủ tịch thành phố Hạ ủy thác, toàn quyền phụ trách xử lý việc này, nhất định điều tra rõ chuyện của Bí thư Phạm và Chủ tịch huyện Vi, cho mọi người một lời giải thích. Giải thích gì chứ? Tài xế đã chết rồi, còn điều tra cái rắm gì? Có người bất mãn kêu la nói. Đúng vậy, khẳng định có người trong ngoài cấu kết, bằng không, tài xế làm sao nhảy lầu tự tử? Nhất định phải nghiêm trị hung thủ. Hàn Đông đã nghe ra vấn đề, quay đầu nói với Doãn Nam Uy. Sao lại thế này? Tài xế gây chuyện đã chết sao? Doãn Nam Uy thấy Hàn Đông sắc mặt trầm trọng, trên trán lập tức toát mồ hôi, gã gật đầu nói. Đúng vậy, Phó Bí thư Hàn, tài xế ở cục công an từ cửa sổ nhảy xuống, té chết rồi. Hàn Đông vừa nghe, liền cảm thấy chuyện này có vấn đề. Lẽ ra tài xế đã bị bắt lại, chắc chắn bị còng tay, mà là người hại chết bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện, cục công an hẳn có người canh giữ, làm sao có thể để gã nhảy lầu mà chết. Cục trưởng Mã, anh lập tức đến cục công an xử lý việc này. Hàn Đông lạnh lùng nói. Doãn Nam Uy, lập tức thông báo ủy viên thường vụ ở nhà đến họp. Theo sau Hàn Đông nhìn đám người biểu hiện bi phẫn ở trước mặt, nói. Mọi người bình tĩnh một chút, xin mọi người yên tâm, thành ủy nhất định sẽ điều tra rõ ràng việc này. Có yêu cầu gì, mọi người có thể đề xuất với tôi, thành ủy sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn mọi người. Doãn Nam Uy, anh sắp xếp người mời mọi người tìm chỗ bình tĩnh một chút, tôi lập tức cùng họ đến tọa đàm. Được, thưa Phó Bí thư Hàn. Doãn Nam Uy là nhân vật số 3 huyện Phú An. Hiện tại, Bí thư huyện ủy và Chủ tịch huyện đều đã không còn nữa, huyện ủy tất nhiên tạm thời do gã phụ trách. Gã lúc này để tránh văn phòng huyện ủy đi trấn an những người đó, đồng thời khiến thư ký thông báo các ủy viên thường vụ lập tức dự họp. Đã xảy ra chuyện như vậy, các ủy viên thường vụ huyện Phú An tất nhiên đều biết rằng ở thành phố sẽ rất coi trọng. Đồng thời, nếu không có chuyện gì quan trọng, đều canh giữ trong văn phòng. Hàn Đông đi vào phòng họp, các ủy viên thường vụ huyện ủy đều có mặt. Hàn Đông phát biểu đơn giản, chỉ ra thành ủy rất coi trọng việc này, do hắn thay mặt thành ủy toàn quyền phụ trách điều tra xử lý việc này. Đồng thời, yêu cầu những người ở đây làm tốt bản chức công tác, toàn lực ứng phó làm tốt công tác ổn định. Ở đó, Hàn Đông đề xuất do Doãn Nam Uy chủ trì công tác huyện ủy, do Phó Chủ tịch Thường trực huyện Đào Lợi Cường chủ trì công tác của Ủy ban Nhân dân huyện. Bố trí xong, Hàn Đông liền để Đào Lợi Cường chủ trì hội nghị, thảo luận công tác ổn định trong khoảng thời gian này, đề xuất biện pháp ứng đối tương ứng. Theo sau, liền mang theo Doãn Nam Uy đi cùng hắn đến gặp người nhà của Phạm Linh Dịch và Vi Băng Hiên. Lúc này, những người nhà này đã yên tĩnh xuống, nhìn thấy Hàn Đông đi vào, tất cả đều đứng lên. Hàn Đông nói, mời mọi người ngồi. Đã xảy ra chuyện như vậy, tôi giống như mọi người, tâm lý rất khó chịu. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại chủ yếu là đem chuyện này điều tra rõ ràng. Vì thế, thành ủy vô cùng coi trọng. Cục Công an thành phố đã thành lập tổ chuyên môn điều tra. Do Cục trưởng Công an đồng chí Mã Vũ Kim đảm nhiệm tổ trưởng điều tra việc này. Ở đây, tôi đại diện thành ủy hứa với mọi người, cho dù tình hình thực tế của chuyện này là chuyện gì xảy ra, bất kể chuyện này liên quan đến ai, thành ủy nhất định điều tra rõ ràng, cho mọi người một lời giải thích. Thấy Hàn Đông nói vậy, người nhà của Phạm Linh Dịch và Vi Bằng Hiền cũng không tiện nói gì nữa, chẳng qua vẫn đề xuất vài điều kiện. Một là bọn họ muốn kịp thời tìm hiểu tiến độ điều tra, hai là sau khi chuyện này điều tra ra kết quả, phải cho Phạm Linh Dịch và Vi Bằng Hiền danh dự nhất định. Hai yêu cầu này, thứ nhất Hàn Đông đồng ý rất sảng khoái, mà thứ hai Hàn Đông lại tỏ vẻ cần chờ sau khi có kết quả mới có thể xác định, đây cũng là thái độ chịu trách nhiệm. Trải qua một phen trao đổi, Hàn Đông cuối cùng đã khuyên được đám người này yên tĩnh xuống, lần lượt rời khỏi. Theo sau, Hàn Đông lại đi tới cục công an. Lúc này, Mã Vũ Kim đã cơ bản thăm dò xong tình huống hiện trường. Nhìn thấy Hàn Đông đến, Mã Vũ Kim liền tiến lên, báo cáo tình huống cơ bản. Phó Bí Thư Hàn, theo tình hình hiện trường, người say rượu gây chuyện sau khi tỉnh rượu, biết chính mình đã gây ra họa lớn, sau đó tự mình nhảy lầu té chết, không có tình huống dị thường khác. Hàn Đông cau mày hỏi. Vậy lúc đó, trong nhà không có người nào khác sao? Mã Vũ Kim nói. Có một cảnh sát. Tuy nhiên, tài xế đó ngay lúc cảnh sát không chú ý đã từ cửa sổ nhảy xuống. Vừa rồi chúng tôi đã điều tra qua rồi. Hàn Đông ngẫm nghĩ một chút, nói. Vậy thân phận của tài xế, làm rõ chưa? Mã Vũ Kim có chút khó xử, nói. Phó Bí Thư Hàn, thân phận của tài xế hiện đang điều tra. Trên người anh ta không có giấy tờ gì cả, bằng lái cũng không có. Mà chiếc xe tải lớn đó lại là của tỉnh Vân Điền. Chúng tôi đã liên hệ qua với bên tỉnh Vân Điền, hẳn là rất nhanh thì có thể biết tình hình chủ xe của chiếc xe này. Hàn Đông gật gật đầu. Xem ra sự tình thật sự có chút phiền phức, tài xế này cũng có chút kỳ quái. Lẽ ra người lái xe tải lớn làm sao có thể không có giấy tờ gì cả, là không mang theo hay bị người ta lấy đi chứ? Mặt khác, nếu chuyện này là do con người cố ý gây ra, vậy rốt cuộc liên quan đến chuyện gì mới khiến người ta to gan làm như vậy, không tiếc đụng chết bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện. Trong lòng Hàn Đông thật hy vọng chuyện này chỉ là một tai nạn xe cộ đơn thuần. Nhưng Hàn Đông nhạy bén cảm giác được sự tình không có đơn giản như vậy. Sau lưng chuyện này khẳng định liên quan đến chuyện gì, khẳng định có chút gút mắc ích lợi gì đó. Thử nghĩ xem, bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện lái xe ở trên đường, xe của bí thư huyện ủy ở phía trước bị xe tải đụng phải. Người trên xe của chủ tịch huyện ở phía sau không biết chú ý, không biết né tránh, có dễ dàng để chiếc xe tải kia đụng lợi hại như vậy, dẫn đến chủ tịch huyện tới bệnh viện không cứu được. Nói cách khác, chiếc xe tải kia chắc chắn là cố ý làm vậy. Và cái gọi là say rượu lái xe, chỉ sợ cũng không chuẩn xác. Tài xế say rượu, chỉ sợ cũng sẽ không chuẩn xác như vậy, làm ra chuyện phát rồ đó. Hàn Đông lập tức lại nghĩ tới một vấn đề, nói. Đúng rồi, hiện trường tai nạn điều tra chưa? Hễ là người chứng kiến, đều phải cẩn thận sắp xếp tra hỏi, nhất định phải làm rõ hiện trường lúc đó. Mã Phụ Kim nói. Phương Lập Gia đã đến hiện trường, đồng chí phòng công an huyện đã canh giữ hiện trường rồi. Hàn Đông gật gật đầu, nói. Đi, chúng ta đi xem hiện trường. Địa điểm xảy ra tai nạn, ngay tại một ngã tư đường thị trấn, nơi đó vây quanh rất nhiều người. Hàn Đông xuống xe, liền nhìn thấy tuyến cảnh giới vây quanh ở giữa, một đống hỗn độn, trên mặt đất còn có vết máu đỏ sẫm, lan can ven đường cũng đã bị đụng nát vụn. Hiện trường hai chiếc xe đụng nhau không đến 50 mét, chiếc xe phía trước đã bị đụng đến biến dạng, mà chiếc xe phía sau ở giữa đã bị lõm vào. Phương Lập Gia mang theo vài nhân viên hình sự giàu kinh nghiệm ở hiện trường thăm dò, không ngừng chụp ảnh. Hàn Đông và Mã Vũ Kim tiến vào trong tuyến cảnh giới, không có đi vào bên trong. Hàn Đông biết hắn không phải nhân viên chuyên nghiệp, tiến vào giữa hiện trường rất có khả năng phá hoại một số thứ hữu dụng. Phương Lập Gia đi tới, sắc mặt y nghiêm túc, nói. Phó Bí Thư Hàn, Cục trưởng Mã, từ tình hình hiện trường bước đầu phán đoán, hai vụ tai nạn không đơn giản là xe hơi mất khống chế gây nên, có khả năng rất lớn là tài xế cố ý đụng phải. Sau khi chiếc xe đầu tiên đụng nhau, tài xế đã đánh một vòng rất lớn, đụng vào chiếc xe thứ hai ngừng ở một bên lan can phía sau cách đó không xa, là đụng cả lan can và xe. Hàn Đông trong lòng càng nặng trĩu, tình huống càng ngày càng thấy rõ, chuyện này chắc chắn không phải đơn giản tai nạn xe cộ, có dấu vết rõ ràng cho thấy, nhưng người gây chuyện đã nhảy lầu tự tử rồi, mà chiếc xe lại là của tỉnh Vân Điền. Xem ra, muốn điều tra rõ chuyện này chắc chắn không dễ như vậy. Lúc này, một cảnh sát trong tay cầm một chai rượu lại đây, nói. Đội trưởng, ở phía trước đã phát hiện chai rượu này. Hàn Đông vừa thấy là chai rượu nước thứ hai, phần đầu trên đã bị đập nát trên mặt đất rồi. Đồng thời, Hàn Đông hiểu được chai rượu này rất có khả năng chính là của tài xế đã chết quẳng lại, cũng chính là tài xế đó đã uống rượu trong khoảng thời gian trước và sau khi xảy ra chuyện không lâu. Vậy thì tiến thêm một bước nói rõ, gã là cố ý gây nên. Mã Vũ Kiếm lúc này đưa ra một nghi vấn. Nếu tài xế đó là cố ý làm vậy, làm sao gã biết hai chiếc xe đó đi ngang chỗ này, thời gian còn nắm chắc như vậy? Đây quả thật là một vấn đề, ít nhất nói rõ tài xế kia còn có đồng lõa. Chỉ sợ đồng lõa này đối với hành tung của Phạm Linh Dịch và Vệ Bằng Hiền là vô cùng rõ, thậm chí có khả năng luôn đi theo họ. Hàn Đông ngẫm nghĩ một chút, chuyện này rắc rối phức tạp, chỉ sợ người và chuyện liên quan cũng không đơn giản như vậy, vì thế nói. Cục trưởng Mã, chuyện này Cục Công an thành phố phải toàn lực ứng phó, nếu có cần có thể xin trợ giúp từ phòng công an tỉnh. Tóm lại, phải bất chấp mọi giá điều tra rõ ràng việc này. Mặt khác, tôi đề nghị cũng có thể tìm hiểu tình hình từ những nhân viên công tác liên quan của huyện ủy và ủy ban nhân dân, từ bọn họ công tác trọng điểm họ đang nắm bắt, tìm kiếm điểm đột phá. Đúng rồi, tài xế thư ký của họ đâu? Mã Vũ Kim đáp. Ba người trên chiếc xe thứ nhất đều tử vong, tài xế trên xe thứ hai cũng tử vong tại chỗ, thư ký hôn mê còn đang cấp cứu. Hàn Đông mới biết được người đã chết không chỉ Phạm Linh Dịch và Vi Bằng Hiền. Hắn trầm mặt nói. Bảo bác sĩ toàn lực cứu giúp. Ngoài ra, phái người bảo vệ anh ta. Đối với chuyện này, phải làm tốt dự tính xấu nhất. Bất kỳ chỗ nào cũng không thể xảy ra một chút sơ hở. Mã Phụ Kim thần sắc nghiêm túc, y hiểu ý của Hàn Đông. Cái gọi là dự tính xấu nhất chính là chuyện này chắc chắn là có người cố ý làm ra. Nói không chừng, đối phương vì diệt khẩu, thậm chí ngay cả thư ký của Vi Bằng Hiền cũng không tha. Bởi vậy, cần phải phái người đến bệnh viện bảo vệ. Hàn Đông tâm trạng trầm trọng, hắn dự cảm được chuyện lần này không nhỏ, cũng không biết sẽ liên lụy đến người nào. Liên tục bận rộn đến buổi chiều, Hàn Đông tìm hiểu tình hình gần xong, cùng Mã Vũ Kim, Phương Lập ra ăn bữa cơm, đã tìm hiểu một phen tình hình hiện tại được biết. Sau đó, Hàn Đông liền lái xe trở về thành phố Tân Châu. Sáng sớm hôm sau, Hàn Đông liền đi tới văn phòng của Hề Hiểu Kiện, hai người ngồi xuống, Hàn Đông đem kết quả điều tra ban đầu nói một chút. Hề Hiểu Kiện trầm mặc, ngón tay kẹp điếu thuốc, không ngừng phun khói. Rất rõ ràng, Hề Hiểu Kiện trong lòng cũng rất buồn bực. Thành phố Tân Châu vốn vừa mới xảy ra chuyện, hiện tại lại ngoài chuyện này ra. Y làm lãnh đạo cũng không dễ giải thích với cấp trên. Nếu đã có manh mối, vẫn nhất định phải điều tra tới cùng. Bất kể đề cập đến ai, đều phải điều tra ra manh mối. Hề Hiểu Kiện trầm giọng nói. Điếu thuốc cầm trong tay ấn vào trong gạt tàn thuốc, giống như hạ quyết tâm rất lớn. Hàn Đông gật gật đầu nói. Dựa theo manh mối hiện tại có thể phát hiện, có thể bước đầu kết luận, tai nạn lần này là có người cố ý làm. Tuy rằng không biết cụ thể là vì sao, nhưng to gan làm vậy chính là khiêu khích nghiêm trọng đối với Đảng và Chính phủ, không xem pháp luật quốc gia ra gì, phải nghiêm khắc điều tra, nghiêm khắc trừng trị. Chuyện này nếu Hàn Đông đã tiếp nhận, vậy phải quản cho tốt. Trước tiên, không nói Phạm Linh Dịch và Vi Bằng Hiền, hai người năng lực công tác thế nào, chí ít bọn họ là cán bộ đảng, là bí thư huyện ủy cấp cục trưởng và chủ tịch huyện. Cứ như vậy bị người ta đánh lén, làm thế nào cũng phải điều tra ra, đem ra công lý. Hề Hiểu Kiện nghe xong Hàn Đông nói như đinh đóng cột, bỗng nhiên lúc đó như cầm chắc chủ ý, vỗ mạnh đùi, nói. Chuyện này, thành ủy sẽ do phó bí thư Hàn Anh toàn quyền phụ trách, nhất định phải cho người chết một công đạo. Y đã hiểu rõ rồi, chuyện lớn như vậy là không thể che giấu được. Cách duy nhất chính là khiến Hàn Đông phụ trách điều tra, do hắn phụ trách. Chí ít ở cấp trên gặp phải trở ngại gì cũng dễ giải thích một chút. Mặt khác, do Hàn Đông ở trong đó, trong tỉnh nói không chừng, khi đang xử lý sẽ có suy xét. Đây cũng là một cách làm bảo toàn chính mình. Hàn Đông gật gật đầu nói, tôi sẽ cố gắng hết sức. Trở lại văn phòng, Hàn Đông suy nghĩ một chút, lên đến văn phòng của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trương Vân Bình. Trương Vân Bình có chút không ngờ, cười nói. Phó bí thư Hàn có chuyện gì gọi điện thoại chỉ bảo thì được rồi, sao lại tự mình lại đây? Hàn Đông thản nhiên cười nói. Giống nhau thôi, bí thư Vân Bình, chuyện của huyện Phú An anh đã biết rồi chứ? Trương Vân Bình gật gật đầu nói. Sự tình lớn như vậy tôi đương nhiên biết. Bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện đồng thời xảy ra tai nạn, 5 người chết và bị thương, đây là sự cố trọng đại. Hàn Đông thở dài một hơi, nói. Sự cố tạm thời còn khó nói. Liền đem tình hình biết được, nói với y một chút. Chuyện này cũng không phải bí mật gì. Hơn nữa, Trương Vân Bình thân là ủy viên thường vụ thành ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, cũng là có tư cách biết đến. Nghe xong Hàn Đông nói, Trương Vân Bình cũng rất là khiếp sợ, nói. Không thể tưởng tượng được, còn có chuyện như vậy, nhất định phải nghiêm khắc điều tra tới cùng. Lời của y cũng không nói rõ, y hiểu rõ Hàn Đông sẽ không nhàn rỗi, không có gì làm chạy đến văn phòng của y để nói chuyện phiếm. Bây giờ biết chắc chắn cũng là vì vấn đề tai nạn lần này, chẳng lẽ ở giữa còn có tình hình gì khác hay sao? Hàn Đông tìm đến Trương Vân Bình, quả thật là có chuyện, hắn nói. Bí thư Vân Bình, tai nạn của huyện Phú An lần này bước đầu suy đoán là có người cố ý gây ra. Tôi nghĩ từ phương diện ủy ban kỷ luật tìm manh mối, xem có thư tố giác báo cáo của huyện Phú An hay không, đúng lúc cũng do cục công an điều tra rõ ràng. Làm vậy, rất rõ ràng có chút không hợp quy củ. Chẳng qua, từ đó cũng có thể nhìn ra được Hàn Đông đối với chuyện này coi trọng thế nào. Trương Vân Bình suy tư một lát, nói. Phó bí thư Hàn, tôi thấy như vậy đi. Tôi cho người chuyên môn thu dọn một chút. Đến lúc đó do chuyên gia cùng cục công an tiến hành bước đầu bí mật điều tra. Hàn Đông không khỏi mỉm cười. Trương Vân Bình không hổ là làm công tác kiểm tra kỷ luật, làm việc cẩn thận như vậy. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, mọi thứ đều thuận lý thành trường, vì thế cười nói. Vậy chuyện này thì làm phiền bí thư Vân Bình rồi. Trương Vân Bình nói. Phó bí thư Hàn quá khách khí, ủy ban kỷ luật là dưới sự lãnh đạo của đảng, những việc này là chúng tôi nên làm. Hàn Đông ngẫm nghĩ một chút, nói. Trong khoảng thời gian này, công tác chủ yếu của tôi là làm tốt điều tra xử lý chuyện này. Ngoài ra, thành ủy cũng muốn tiến hành kiểm tra tác phong công tác. Tôi thấy chuyện này do phòng đôn đốc điều tra thành ủy và phòng xây dựng tác phong đảng liêm chính, ủy ban kỷ luật cùng nhau thành lập một tổ điều tra tác phong công tác, phát hiện vấn đề thì xử lý vấn đề, cố gắng quét sạch tác phong công tác toàn thành phố. Tai nạn xe cộ lần này cũng cho chúng ta một cảnh giác. Trương Vân Bình gật đầu nói. Điều này cũng đúng. Vậy chuyện này lấy phòng đôn đốc điều tra làm chủ. Hàn Đồng nghĩ thầm rằng nếu là phòng đôn đốc điều tra làm chủ, chỉ sợ lại bị Hề Hiểu Kiện lấy đi làm đền đáp. Chủ nhiệm phòng đôn đốc điều tra là người của Hề Hiểu Kiện, phòng trường trong công tác cũng sẽ không hoàn toàn công chính vô tư. Ừ, tình hình hiện tại của thành phố Tân Châu, tôi thấy cứ lấy ủy ban kỷ luật làm chủ, do một vị phó bí thư dẫn đầu đi. Chuyện này buổi chiều tôi đến nói với bí thư Hề rồi tiến hành. Trương Vân Bình nói. Vậy được, tôi chờ chút sẽ sắp xếp người được chọn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 164 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.